Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 43, có cô ấy bên cạnh. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, anh thả tôi xuống. Nặc Kỳ Anh đột nhiên tỉnh táo lại, đánh bịch bịch vào ngực Phó Quân Tiêu. Trong mắt Phó Quân Tiêu, hành động của cô dường như là đang làm nũng với anh. Không buông, Phó Quân Tiêu hiếm khi dùng giọng điệu trêu ghẹo này để nói với người phụ nữ mình yêu. Nặc Kỳ Anh dùng sức đẩy mạnh Phó Quân Tiêu. Anh ngờ. Phó Quân Tiêu xoay người lại. Sau khi đặt cô xuống còn trực tiếp áp cô lên tường, không cho cô nhúc nhích. Bảo bối, rốt cuộc cái nào mới là em thật sự? Phó Quân Tiêu chống một tay vào bức tường sau đầu Nặc Kỳ Anh, tay còn lại nắm lấy tay phải của Nặc Kỳ Anh ấn chặt lên tim anh, xuyên qua bộ vest sang trọng của người đàn ông. Nặc Kỳ Anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh của anh. Sao lần nào anh cũng nói với tôi mấy lời kỳ quặc thế hả? Nặc Kỳ Anh hỏi ngược lại. Phó Quân Tiêu mỉm cười đắc ý, không nói một lời, cúi đầu chạm lên đôi môi hồng hào của Nặc Kỳ Anh. Thời gian ở lại không còn nhiều nên anh phải trân trọng từng phút từng giây khi ở bên cô. Sau khi Nặc Kỳ Anh dùng sức đẩy anh ra, nào ngờ người đàn ông này càng trở nên nghiêm túc hơn, không hề cho cô cơ hội nói chuyện, lại đặt môi mình lên môi cô một lần nữa. Bảo bối, đừng nói gì nữa, để anh hôn em một lát, có được không? Phó Quân Tiêu hơi rời khỏi môi của Nặc Kỳ Anh, dùng âm thanh mơ hồ ám muội nhưng lại có chút dịu dàng mà dụ hoặc cô. Nặc Kỳ Anh sững sờ. Cô hoàn toàn không biết tại sao mỗi lần anh nhìn thấy cô là lại cưỡng hôn cô mãnh liệt như thế. Giống như hai người là người tình của nhau vậy. Nhưng trên thực tế, cô thậm chí còn không biết đến tên của anh. Anh đối với cô mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một người lạ từng quen mà thôi. Cổ áo sơ mi không vấy bẩn dưới bộ âu phục của người đàn ông nhẹ nhàng cọ vào mặt cô. Thoang thoảng một mùi hương thơm ngát. Bầu không khí như vậy quá nguy hiểm. Khắp nơi đều có mùi hormone kích thích. Tôi, lời nói của Nặc Kỳ Anh còn chưa kịp đến môi thì đã bị người đàn ông bá đạo kia chặn lại. Anh hơi cúi đầu, đưa tay ôm lấy đầu cô. Hôn lên đôi môi hồng hào ấy. Cái hôn này, triền miên mà ấm áp, dịu dàng, đến mức không nỡ rời. Trong lòng Phó Quân Tiêu, kể từ khi cô được quản gia Lưu đón về, điều đó có nghĩa là cô đã chấp nhận anh. Cô là vị hôn thê của anh, là người phụ nữ anh yêu, cho nên anh hôn cô là điều tất nhiên. Không khí dường như đông cứng lại. Đầu óc Nặc Kỳ Anh trống rỗng. Cô cảm thấy cơ thể mình như có dòng điện xẹt qua. Cô đặt tay lên ngực Phó Quân Tiêu, cố gắng đẩy anh ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy được. Bàn tay của Phó Quân Tiêu di chuyển khắp người cô, khiến cơ thể Nặc Kỳ Anh đột nhiên run lên, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô là đang bị sao vậy? Phó Quân Tiêu lại hôn lên môi Nặc Kỳ Anh, như đang cố khiến hai người cùng nhau chìm đắm. Tuy nhiên, Nặc Kỳ Anh bất ngờ bừng tỉnh lại, bất thình lình đẩy anh ra, vừa lắc đầu, vừa dùng giọng nói yếu ớt cự tuyệt anh. Không, đừng, đừng chạm vào tôi. Phó Quân Tiêu sửng sốt nhìn Nặc Kỳ Anh, đang hoảng loạn lúng túng, im lặng hồi lâu. Nặc Kỳ Anh sợ hãi nhìn anh chằm chằm, khiến anh nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô. Cách chương